1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, hối hận. Lý Hòa đã quyết định muốn đưa Lão Ngũ đi Hồng Kông đọc sách. Đương nhiên phải trước mang nàng cùng một chỗ hồi kinh. Vương Ngọc Lan tự nhiên là 10 phần không nỡ. Trong nhà 5 cái búp bê, lập tức đi 3 cái để trong nội tâm nàng vắng vẻ. Lý Mai cùng Lý Long cũng riêng phần mình có gia đình của mình. Ai còn có thể canh giữ ở bên người nàng đâu. Từ đây cái này 6 gian xinh đẹp đại nhà ngói bên trong cũng chỉ còn lại nàng cùng Lý Triệu Khôn. Hai người, nếu như Lý Triệu Khôn lại chạy đường, có lẽ chỉ còn lại nàng một người. Suy nghĩ nhiều, nước mắt của nàng nước lại không cầm được khóc. Nàng không sợ người khác làm phiền bàn giao Lý Hòa. Muội muội của ngươi còn nhỏ, ngươi cần phải chiếu cố tốt nàng a. Lớn nàng đều quan tâm, huống chi vẫn là một cái nhỏ nhất. Lý Hòa an ủi nàng nói, không có chuyện gì, ta sẽ cố lấy nàng. Nàng tính tình cũng liền như vậy, ngươi cũng không thể lóe nàng. Đứa nhỏ này không khỏi dọa đến. Vương Ngọc Lan hiểu rõ Lý Hòa tính tình, cũng biết tiểu khuê nữ tính tình. Nàng sợ Lý Hòa thật đối tiểu khuê nữ xuống nặng tay. Ta đã biết, sẽ không đánh nàng. Vương Ngọc Lan đem một cái bao lấy chiếc khăn tay nhét vào Lý Hòa trong tay. Đây đều là ngươi những năm này cho ta. Trong nhà không tiêu dùng, nàng tỉ muội hai đều dựa vào ngươi dùng tiền. Ngươi chỗ nào hao tổn được. Lý Hòa cho lão nương đẩy trở về. Con trai của ngươi không thiếu tiền. Thật, ngươi ở nhà ăn ngon uống sướng đi. Thúc giục lão tứ cùng lão ngũ lên Lý Long xe đẩy. Xe mở thật xa, còn có thể nghe thấy Vương Ngọc Lan tại cái kia hô. Đàn tử, nghe ngươi ca lời nói a. Lão ngũ nước mắt lập tức liền không kềm được, gào khóc. Lão tứ đem nàng chôn đến trong ngực. Đừng khóc, cũng không phải về sau không trở lại. Đến huyện thành bến xe, Lý Hòa trùng điệp vỗ xuống Lý Long bả vai. Không hề nói gì, đến tỉnh thành, lần này không có cách nào đi máy bay. Lão ngũ là không có cách nào mua vé máy bay, vì lẽ đó lựa chọn ngồi xe lửa. Trên xe lửa lão ngũ liền hối hận. Ca, ta muốn về nhà, ta không muốn đi. Lý Hòa cười hỏi, ngươi nếu là trở về, người ta còn không chê cười ngươi. Ai muốn cho cười ta, ta liền đánh người đó. Chưa thuốc hối hận bán a. Lên xe ta liền xuống không đi. Lão ngũ nước mắt lại là tả xuống tới. Lý Hòa đẩy lão tư hống nàng ngủ một giấc. Lão ngũ khóc khóc liền ngủ mất. Một đêm an ổn vô cùng. Sáng ngày thứ hai đến trạm xuống xe lửa thời điểm, Lý Hòa dẫn theo hành lý, để lão tứ đem lão ngũ lôi kéo. Theo biển người xô xô đẩy đẩy xuống xe lửa. Lão ngũ lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy. Lần thứ nhất ngồi taxi. Lần thứ nhất nhìn thấy rộng như vậy đường cái. Lần thứ nhất nhìn thấy cao như vậy lầu. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy. Chỉ là hưng phấn một hồi liền không sức mạnh. Giữa trưa lão tứ làm cả bàn ăn ngon. Nàng cũng không ăn mấy đũa. Lão tứ nói, ngủ trưa không được. Lão ngũ lắc đầu, trên xe ngủ ngon. Ta mang ngươi đi ra ngoài tản bộ đi. Nơi này có thật là lớn cửa hàng. Ngươi muốn mua cái gì? Tỷ đều mua cho ngươi có được hay không? Lão ngũ gật gật đầu. Tỷ muội hai ăn xong cơm liền đi ra ngoài đi dạo phố. Hàng xóm có thấy đôi tỷ muội này đều là nước đọng lấy làm kỳ. Lúc đầu coi là lão tứ liền đủ đẹp. Nghĩ không ra nhỏ nhất lão ngũ còn càng thêm xinh đẹp. Tuổi còn nhỏ thân hình tướng mạo mặc dù không có nảy nở. Mặt mũi cũng có chút đen. Thế nhưng là bại hoại thả cái này đâu. Có thể kém đến đi đâu. Lý Hòa treo cho Thẩm Đạo như điện thoại. Trương lão đầu liền không nhịn được hỏi. Lần trước cái kia thật là ngươi cha ruột. Đương nhiên là thật. Vừa mới đi qua cũng là ngươi thân muội tử. Đương nhiên là. Có ý tứ gì a? Lý Hòa đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. thế nhưng là bị người hỏi như vậy, trong lòng vẫn là không thế nào dễ chịu. Rồng sinh chín con, đều có khác biệt, có cái gì ngạc nhiên? Trương lão đầu cười hắc hắc nói, Long, rảnh đến hoảng ngươi. Lý Hòa không còn phản ứng hắn. Hắn bắt đầu chuẩn bị lão ngũ tư liệu cho Thẩm Đạo Như gửi đi qua. Lão ngũ giấy thông hành cùng thủ tục nhập học đều cần làm. Nhập học cùng giấy thông hành những chuyện này không cần hắn quan tâm. Nếu như Thẩm Đạo Như liền những này đều không giải quyết được, Lý Hòa nhất định sẽ bóp chết hắn, sau đó để hắn xéo đi. Hiện tại duy nhất để Lý Hòa quan tâm chính là lão ngũ trôi qua để ai cho nhìn xem. Cho dù là ở ký túc trường học, cũng có thời gian nghỉ ngơi, mà thời gian nghỉ ngơi cũng không thể một mực tại trong trường học. Để nàng một người ở bên ngoài tản bộ, Lý Hòa chắc chắn sẽ không yên tâm. Hắn càng không có thời gian đi bồi đọc, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đến lúc đó đi qua lại chọn lựa người. Bây giờ nghĩ đều là bạch nghĩ. Lão tứ buổi chiều liền trở về trường học, trong nhà chỉ còn lại Lý Hòa mang theo lão ngũ. Lão ngũ đối con chó vàng rất thích, mang theo nó chơi đùa, cũng không thấy lúc mới tới uể oải. Lúc ăn cơm tối, Lý Hòa liền mang nàng xuống tiệm ăn. Nàng vẫn là không có ăn bao nhiêu cơm. Lý Hòa nói, ăn chút cơm, không phải ban đêm đói. Ta nhưng không cách nào nấu cơm cho ngươi. Ta muốn ăn mẹ làm. Ngươi còn làm mình là tiểu hài. Tử a, nói loại lời này, mẹ tại gia tộc đâu. Mình ăn, trên thực tế cuối cùng lão ngũ cũng chưa phủi đi mấy đũa. Đi ngang qua bánh nướng sạp hàng thời điểm, nàng nói, ca, ta muốn ăn bánh nướng. Mình cầm, nhiều đặt quả ớt. Lão ngũ đối bánh nướng sạp hàng lão bản nói. Sạp hàng lão bản đối Lý Hòa cũng là hết sức quen thuộc tất. Tiếp nhận Lý Hòa tiền, sau đó hỏi, muội muội của ngươi. Vâng, hắn biết lão bản muốn hỏi điều gì. Tranh thủ thời gian lôi kéo lão ngũ rời đi. Lão ngũ muốn xem tivi. Lý Hòa như thế cái không nhìn tivi người cũng phải bồi tiếp nàng nhìn. Khổ nhất là Đại Hoàng, bị lão ngũ xem như đệm thịt tử ngồi ở cái mông dưới đáy. Lão ngũ nhìn cao hứng, còn muốn dùng sức hướng nó trên thân đập hai lần. Nó nghẹn ngành nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa cũng chỉ có thể hướng nó ném cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nhận thua đi. Năm xem tivi thấy cao hứng, Lý Hòa trong lòng là thở dài một hơi, rốt cục không đề cập tới về nhà cái này gốc già. Lúc ngủ, Lý Hòa cho nàng đánh nước rửa chân rửa mặt, làm luống cuống tay chân, hắn lúc nào hầu hạ hơn người, đem nàng an bài đến lão tứ gian phòng bên trong đi ngủ về sau. Mới tính yên tĩnh, kết quả ngủ đến nửa đêm. Hắn nghe được một trận đứt quãng tiếng khóc, tỉnh táo lại cẩn thận nghe xong là gian phòng cách vách. Bất đắc dĩ khoác lên y phục mở đèn lên, xoa xoa con mắt đi lão ngũ phòng, đem lão ngũ trong phòng đèn kéo ra. Lão ngũ cuộn tròn lấy chăn mền tại chỗ ngoặt khóc. Người vừa khóc cái gì a? Tiểu tổ tông của ta. A muốn về nhà, tới thời điểm không phải là nói hảo hảo nha. Vẫn là chính ngươi ngóng trông tới. Lão ngũ nghẹt ngào nói. Nghĩ mẹ a chính là muốn về nhà. Lý Hòa sờ sờ chăn mền đầu, phát hiện khóc ướt thấu, đứng dậy cho ngươi đổi giường chăn mền. Lão ngũ không để ý tới những này, thè thé giọng nói kêu lên. Ta liền muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Đừng làm rộn a, ta thật đánh ngươi. Lý Hòa cho nàng đổi giường mới chăn mền. Lão ngũ không quan tâm nắm lấy Lý Hòa góc áo. Ngươi đưa ta về nhà. Khóc tan nát cõi lòng. Cuống họng đã hoàn toàn xé mở cảm giác. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.